Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 65, góc truyện audio.com. Hải đường điện, A Cửu đỡ ghế lung lay đứng lên. Căn bản không nghĩ đến Mạc Hải Đường sẽ dám hạ tay. Hơn nữa còn bắt đầu từ Thu Mạc, xoay người vào gian trong. Sau khi cầm chủy thủ và mặc quần áo xong, nàng mới trầm mặt bước nhanh ra ngoài. Nương nương, người muốn đi đâu? Hồng Y thấy sắc mặt A Cửu trắng bệch, ánh mắt lãnh lệ, vội ngăn cản nàng, đương nhiên là đi cứu người. Nương nương, người cũng không thể như vậy mà đi. Quý phi nương nương vào cung 3 năm, thủ đoạn người người đều biết, người nếu cứ thế này mà đi, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Vậy ngươi bảo ta nên làm thế nào? Nàng đối người mới tới chưa quen thuộc này nhìn ra được. Hồng Y cung nữ hẳn đã vào cung nhiều năm, với thủ đoạn của nữ nhân chắc cho với A Cửu hiểu biết nhiều hơn. Vừa vào cửa cung sâu như biển đã liền được phong làm thục phi. Hiển nhiên cũng không phải nữ tử tầm thường, trước khi được an bài đến hầu hạ vị thục phi này. Hồng Y cung nữ đã sớm nghe nói nàng này ngạo cư lục quốc tài nữ. Mặc dù bởi đắc tội với quý phi mà bị tống lãnh cung. Nhưng tài hoa bốn phía, đế đô đều truyền lưu bài thơ nàng thuận miệng đọc lên ngày ấy. Mà khi nhìn thấy nữ tử trong truyền thuyết này, mặc dù phát hiện tâm tình nàng lạnh lùng, áp bức khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng xử sự rất ôn hòa, thậm chí không có bất kỳ vẻ cao ngạo chủ tử. Vinh quý phi lần này là nhằm vào nương nương. Nếu nương nương thật sự muốn đi cứu Thu Mạc, thì người duy nhất có thể giúp, chính là Hoàng thượng. Hoàng thượng, A Cửu hít một hơi khí lạnh, nhìn bầu trời mờ mịt, nàng sao có thể không biết trong hoàng cung này, nàng một người không thể thắng một đám người. Á phụ từng nói, sắc bén chủy thủ, cũng không cách nào chặt đứt một bó đũa. A Cửu vô thức nắm chặt tay, quân khanh vũ sẽ giúp nàng sao? Nàng muốn thử một lần. A Cửu từ trong ngực lấy ra khối ngọc vây cá xanh biếc. Đó là ngày đó trên đại điện phong phi. Hắn đã tự mình đặt vào lòng bàn tay nàng. Hắn nói, từ nay về sau, ngươi là nữ nhân của trẫm, thục phi, nhưng nàng không muốn để Hồng Y cung nữ đi đưa khối ngọc này. Bởi nàng không muốn nàng ta bị cuốn vào xung đột giữa mình cùng Mạc Hải Đường. Trong đầu lòe ra một kế, A Cửu nhìn đại tuyết bay múa đầy trời. Cởi hai, chạy ra khỏi Mai Ẩn Điện. Ngày đó, cơ hồ tất cả cung nhân ở Dịch Trì bên cạnh đều thét chói tai. Đông đảo cung nữ đều nhìn thấy Mai Thục Nữ mới bị tống lãnh cung tựa như phát điên. Tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch từ Mai Ẩn Điện chạy ra. Sắc mặt nàng tái nhợt, tựa hồ rất khiếp sợ. Hai bàn chân trần ở trong đại tuyết chạy trốn. Phương thức như thế, so với Hồng Y truyền tin sẽ an toàn hơn. Thậm chí còn nhanh hơn. Nhưng quân khanh vũ, ngươi sẽ để ý sao? Lúc A Cửu vọt vào hải đường điện, chính là thấy Thu Mạc quỳ rạp trên đất, toàn thân đều là máu. Mấy thái giám bên cạnh còn cầm trường côn trong tay. Xem ra là vừa dụng hình, mà Mạc Hải Đường thì vẻ mặt bình thản ngồi trên miễn tháp. Thần tình nhàn nhã phẩm trà, quý phi nương nương, không biết Thu Mạc đã phạm sai gì. Để người phải lo lắng tự mình điều giáo. Vấn đề này, ta còn phải hỏi muội muội, rốt cuộc chỗ nào ta đắc tội ngươi, để ngươi phân phó cho cung nữ hạ độc ta. Chấm, hạ độc, A Cửu cười lạnh, các ngươi dựa vào cái gì nói Thu Mạc hạ độc, dựa vào cái gì, hỏi cung nữ ngươi liền biết. Mạc Hải Đường buông chén, chu môi khẽ cười, đối thái giám bên cạnh liếc mắt, ý bảo hắn tiếp tục đánh, trong điện truyền đến côn thanh nặng nề. Nhìn thấy A Cửu tiến vào, Thu Mạc cắn môi, hừ cũng không hừ một tiếng. Các ngươi buông tay, A Cửu nhìn không được nữa. Vừa muốn xông lên lại bị vài kẻ bên cạnh một phen chế trụ. Tiểu thư, không nên, Thu Mạc ý bảo nàng không nên vọng động. Mục đích của Mạc Hải Đường chính là nhằm vào A Cửu. Bởi vậy mới mượn cớ mà kiếm chuyện. Cung nữ bên cạnh đột nhiên cầm cổ tay Thu Mạc. Kinh hãi nói, nương nương, tiện tỳ này là Nguyệt Nô. Nguyệt Nô không thể vào cung phụng dưỡng. Cảnh Nhất Bích biết vậy mới ẩn thân rồi đem nàng vào cung. Hơn nữa vì không có mấy người đã gặp qua Thu Mạc. Cho nên hắn nghĩ chuyện sẽ không bị bại lộ. Nguyệt Nô, Mạc Hải Đường lộ ra một tia chán ghét. Ai cho kẻ đê tiện này tiến cung? Khắc sâu hai chữ Nguyệt Nô lên cho ta. Cung nữ được lệnh, lấy ra cây châm, hung hăng bấm mạnh trên tay Thu Mạc. A đau đớn làm cho Thu Mạc nhịn không được kêu khóc. A Cửu biết rõ, nàng không phải vì đau, mà là bởi vì bị từng người khuất nhục. Nhìn cây châm dần dần đâm xuống, chủy thủ trong tay cũng chậm rãi chảy xuống, muốn hướng vào người bên cạnh, lại bởi vì che giấu vật dưới chân mà lực đạo chưa đủ. Lập tức bị đối phương ngăn lại, Thục Phi thế nhưng thẹn quá hóa giận, ý đồ tới ám sát bản cung. Mạc Hải Đường ném chén trà xuống đất, thắng lợi nhướn môi, Thục Phi dám đối bản cung bất kính, thì cũng đừng trách bản cung không có tình nghĩa tỉ muội. Dứt lời, mấy người liền đem A Cửu áp chế trên mặt đất, dùng châm bấm vào cổ tay cùng mắt cá chân nàng. Sau đó nhanh chóng điểm các huyệt quan trọng, A Cửu nhất thời cảm thấy tay chân tê dần, tựa như không thể động đậy, khí lực bị chia ra. Mạc Hải Đường ngồi trước người A Cửu, giơ lên cánh tay nàng, xem xét cẩn thận, mười ngón tước hành đẹp như ngọc. Đôi tay này, so với tất cả đôi tay bản cung đã gặp qua đều đẹp hơn. Thậm chí còn hơn cả nữ nhân kia, Mạc Hải Đường thì thào cười nhẹ lên. Vậy, trước tiên nên bắt đầu từ đôi tay này, cách chương.